One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 78, Nhị Ngốc Tử. Thật không hiểu rõ các ngươi những nhân loại này. Giống ta dạng này uy vũ hùng tráng đại bàng. Một thân lông chim sáng rõ. Cho tới bây giờ nhưng không dùng được quần áo loại vật này. Vốn bằng lông vũ liền là tốt nhất quần áo. Làm theo thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa còn đau thương bất nhập. Kim sĩ đại bằng mở miệng. Khoe khoang nó cái kia một thân kim quang chói mắt lông vũ. Cực kỳ tự luyến. Còn có ta cũng thế. Một thân đỏ. Hoàn mỹ làm nổi bật lên da có lồi có lõm dáng người. Đại hồng điểu càng tự luyến. Nói xong bựa vòng vo một vòng tròn. Ai, có đúng không? Nhìn xác thực thật không tệ. Rút ra làm thành áo lông hẳn là sẽ rất tốt. Bạch Viêm sờ lên cằm. Nhìn xem kim sĩ đại bằng cái kia thân kim quang lóng lánh lông vũ như có điều suy nghĩ. Đừng, ta cái này thân lông vũ tuyệt không tốt. So với sắt khối còn cứng rắn. Mặc lên người đến hoảng. Hơn nữa còn hở. Không có chút nào giữ ấm. Mặc cùng không có mặc. Kim sĩ đại bằng trong nháy mắt nổi giận. Cuống quýt tìm lý do. Sợ Bạch Viêm coi trọng nó cái kia một thân sáng rõ lông vũ. Mặc dù không biết áo lông là cái gì quần áo. Nhưng nghe xong danh tự liền biết là lông vũ làm thành. Kim sĩ đại bằng giật nảy mình run lên. Toàn thân màu vàng lông vũ đều nổ đi lên. Đại hồng điểu cũng là trong nháy mắt chớ lên tiếng. Co lại đến tiểu bất điểm đằng sau. Nếu là Bạch Viêm cũng coi trọng nó lông vũ coi như thảm rồi. Vẫn là không ngoi đầu lên cho thỏa đáng. Nó cùng Bạch Viêm nhưng không có quan hệ gì. Không phải là Bạch Viêm tiểu đệ. Cũng không giống kim sĩ đại bằng. Là Bạch Viêm tọa kỵ. Bạch Viêm nếu là nhất thời khởi ý. Rút lông của nó tới làm quần áo. Sau đó lại cảm thấy nó con này không có lông chim. Nhìn càng thích hợp dùng để làm thành nướng chim. Vậy coi như thật gặp. Vẫn là trốn ở tiểu bất điểm sau lưng điểm an toàn. Chí ít nó cùng hùng hài tử giao tình không tệ. Hẳn là sẽ không ngồi nhìn nó bị nướng a. Lão đại, áo lông là cái gì? Dùng để mặc sao? Lực phòng ngự thế nào? Tiểu bất điểm tò mò hỏi. Soạt, cái này hùng hài tử cũng không đáng tin cậy. Đại hồng điểu trong nháy mắt tránh ra. Cách tiểu bất điểm cùng Bạch Viêm đều xa xa. Áo lông có đẹp hay không? Hỏa Linh Nhi cũng mở miệng. Nữ hài tử đối quần áo luôn luôn càng cảm thấy hứng thú. Mỹ quan phương diện, liền nhìn ngươi làm thành dạng gì. Lực phòng ngự không biết như thế nào. Bất quá đầy đủ giữ ấm. Bạch Viêm đơn giản nói một lần. Thế giới mới những người này đều có tu vi. Hẳn là không dùng được áo lông giữ ấm a. Vậy nếu là dùng thái cổ di chủng lông vũ làm thành quần áo mà nói. Đi những cái kia cực độ băng hàn chi địa đoạt bảo hẳn là cần dùng đến. Tiểu bất điểm hai mắt cong. Cong, híp lại thành nguyệt nha. Nhìn xem đại hồng điểu. Con mắt quay tròn loạn chuyển ngươi cái hùng hài tử. Mơ tưởng đánh ra lông vũ chủ ý. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Đại hồng điểu hai cánh vây quanh ở mình. Như cái sẽ phải bị phi lễ tiểu tức phụ giống như. Lần nữa lui về phía sau mấy bước. Ui ui, làm sao còn chưa tốt a? Lão phu đều chờ không nổi muốn nhìn bên ngoài thế giới xinh đẹp. Cách bên trong sinh linh kêu to. Hơi không kiên nhẫn. Cái kia cách chất liệu rất đặc thù. Hỏa Linh Nhi để mấy tên người phong ấn xuất thủ. Như là tơ lụa xa. Cực kỳ kiên nhẫn cẩn thận thăm dò. Cuối cùng làm ra một cái tơ tầm cầu. Lấp lóe thất thải hào quang. Cực kỳ bất phàm. Một cái ánh sáng tú tú phù thuyền lộ ra. Rất xấu. Mỏ chim đỏ tươi. Một đôi mắt to nhanh như chớp chuyển động. Nhìn như tên trộm. Cùng hèn mọn thời điểm đại hồng điểu có thể liều một trận. Một đám sinh linh đều có chút ngẩn người. Làm sao từ bên trong đi ra là như thế này một cái quái đồ vật. Bạch Viêm cũng có chút buồn cười. Cái này nhị ngốc tử hình tượng thật sự là lệnh người khắc sâu ấn tượng. Này làm sao là con chim a? Đại Hồng Điểu mắt trợn tròn. Không phải một cái mầm sao? Làm sao đi ra một con chim? Chẳng lẽ côn trùng cũng biến gì? Học được giả dạng làm chim đến lừa gạt chúng ta những này giống chim. Kim Sí Đại Bằng cũng nghi hoặc. Hai mắt bắn ra hai đạo kim quang. Tại quái điểu không lông thân bên trên qua lại liếc nhìn. Ý đồ tìm ra trong đó biến hóa sơ hở. Lão Phu sớm đã khám phá đại đạo áo nghĩa. Hóa thành kỳ lân. Biến thành phượng hoàng. Vậy cũng là trong một ý niệm sự tình. Là người hay là chim? Có quan hệ gì sao? Quái điểu không lông toàn thân trần trùng trục. Chậm rãi mở miệng. Thanh âm nãi thanh nãi khí. Hết lần này tới lần khác ngữ điệu ông cụ non. Quái dị không nói ra được. Ba, Kim Sí Đại Bằng duỗi ra cánh. Quạt nó cái ót một cái. Quả nhiên liền là côn trùng biến. Đầu năm nay côn trùng cũng tinh minh như vậy. Đều học xong biến thành chim lừa gạt người. Nên đánh, Đại Hồng Điểu cũng lên oan ức. Học tiểu bất điểm giáo huấn nó thời điểm như thế. Công bằng, đập vào cùng Kim Sí Đại Bằng đồng dạng vị trí. Không biết lớn nhỏ, thí điểm lớn, liền dám như thế ông cụ non. Là nên hào hào giáo huấn một lần. Quái điểu không lông tức liền mộng. Chóng mặt tại nguyên chỗ đi vòng vo hai vòng. Sau đó duỗi ra nó cái kia trụi lùi cánh. Sờ lên cái ót, nó trong nháy mắt giơ chân. Nơi đó sưng lên hai cái bao. Một cái chồng lên một cái. Bao lớn bộ bọc nhỏ. Cao cao nổi lên giống như là đặc biệt sừng. Các người hai cái thỏ con hơi thở tử. Dám đối lão phu vô lễ. Nhìn ta không đem bọn ngươi rút hồn luyện phách. Chấn áp cái 1000 năm. Quái điểu không lông tức hồn hển kêu to. Kim Sí Đại Bằng lần nữa huy động cánh. Hướng phía sau gáy của nó môi hung ác đập một cái. Đại Hồng Điểu sau đó đuổi theo. Dùng oan ức lần nữa đập vào cùng Kim Sí Đại Bằng đồng dạng vị trí. Tiểu côn trùng không cần phách lối. Không phải bằng ra nếu là tâm tình một cái không tốt. Liền đem ngươi nuốt. Không biết lớn nhỏ. Hôm nay ta đến dạy dỗ ngươi làm sao tôn kính trưởng bối. Kim Sí Đại Bằng cùng Đại Hồng Điểu ở trên. Cao nhìn xuống. Nhìn xuống quái điểu không lông. Dùng thân cao cùng hình thể khinh bỉ nó. Hoa nha nha. Thật sự là phản thiên. Ai dám đối lão phu vô lễ như thế. Nhớ năm đó lão phu ta thế nhưng là tung hoành thiên hạ. Tỳ âm tứ phương, vạn linh lễ bái, các phương cường giả đều tâm phục khẩu phục. Các người cũng dám đối lão phu bất kính. Có tin ta hay không tùy tiện hát cái xì hơi. Diệt ngươi cái 108000 đầu. Quái điểu không lông tức giận đến kêu to. Trên đầu nó bao đã điệp ra mấy cái 460. Lúc này càng giống là một cây thật dài sừng thú, đỏ rực, lóe ánh sáng, có thể so với màu đỏ bóng đèn, một cái màu đen chùy nhỏ nhược điểm nhanh chóng kéo dài tới. Chùy nhỏ đi thẳng đến quái điểu không lông đỉnh đầu. Đông, Bạch Viêm cũng trộn lẫn một cước, chính xác đập vào nó cây kia sừng thú đỉnh, lập tức lại một cái bao sưng lên thật cao, cây kia sừng thú dài hơn. Ngươi ngược lại là diệt đi thử một chút, nhìn xem là ai diệt ai. Bạch Viêm mở miệng, lạnh lùng quét quái điểu không lông một chút. Màu đen tiểu khố ngay tại nó phía trên lơ lửng lấy. Đen nhánh lấp lóe hàn quang, nó trong nháy mắt yên, không còn dám lắm miệng. Nếu là lại mạnh miệng, nói không chừng còn muốn bị đánh. Phải xui xẻo. Với lại cái kia nhân loại thiếu niên ánh mắt lạnh qua a, xem xét liền không dễ chọc, không chừng thật sẽ đem mình tiêu diệt. Nó vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiểu bất điểm hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, nhìn về phía quái điểu không lông nói, lão phu thế nhưng là thần minh, Nhị ngốc tử, quái điểu không lông cùng Bạch Viêm thanh âm đồng thời vang lên. Cái trước ngạo nghễ, cái sau lạnh nhạt, nguyên lai là nhị ngốc tử a. Danh tự này không sai, rất dễ nhớ, với lại rất hình tượng. Tiểu bất điểm nói trúng tim đen, cảm thấy cái tên này cùng quái điểu không lông tuyệt phối. Lão đại thực sẽ đặt tên. Cái gì nhị ngốc tử? Lão phu là thần minh. Thần minh, quái điểu không lông trong nháy mắt tức giận đến giơ chân. Đầu đội lên một chuỗi dài bao lớn, hai mắt trừng tròn xoe, khí cấp bại phôi nói: "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?" Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.